Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 943. Sao mà Dương Tử Mi bởi vì có nàng, hoặc nhiều hoặc ít cảm giác không như vậy cô độc. Nữ hài tử cũng thường xuyên lấy chút quần áo cho nàng xuyên. Cứ việc là quần áo cũ, lại ấm áp sạch sẽ. Dương Tử Mi kích động mà nhìn lúc này mới 8 tuổi. Tên gọi Diệp Thanh nữ hài tử. A Di, chúng ta muốn mua một ít cánh gà chân gà nướng BBQ. Muốn bao nhiêu tiền? Hạ Mặt ra tiếng đối lão bản nương nói. Lão bản nương vừa thấy kiếp sau ý, cũng liền dừng lại răn dạy nữ nhi, thay một bộ gương mặt tươi cười đối mặt Hạ Mặt hai người. Hai vị đồng học, các ngươi tới ta nơi này mua nướng BBQ cánh gà chân gà cũng liền mua đúng rồi. Ta này đó cánh gà toàn bộ đều là hôm nay buổi sáng mới nhập hàng. Mới mẻ thật sự, nướng BBQ lên, hương vị tuyệt đối hảo. Dương Tử Mi thấy, 8 tuổi Diệp Thanh lặng yên duỗi tay, đem một con muối hấp gà lui chộp trong tay. Phóng tới sau lưng, lặng yên rời đi. Hạ Mạt, ngươi trước mua, ta có chút việc, chờ hạ điện thoại liên hệ. Dương Tử Mi đối Hạ Mạt nói một tiếng, vội vàng đuổi theo kia tiểu thân ảnh, theo đuôi nàng, chỉ thấy nàng quải ra thị trường, đi đến cầu vượt thượng. Cầu vượt thượng nằm bò một cái bệnh bại liệt trẻ em 5 tuổi tiểu hài tử. Đang ở không ngừng mà dập đầu hành khất. Diệp Thanh đi đến kia tiểu hài tử trước mặt, lấy ra chân gà, lộ ra nàng kia thoạt nhìn xấu, lại giống thiên sứ giống nhau thuần tịnh tươi cười. Ngươi muốn ăn sao? Tiểu khất cái thấy, duỗi tay liền đoạt qua đi. Liên Thanh cảm ơn đều không nói, liền ăn ngấu nghiến lên. Diệp Thanh ở một bên nhìn, kia Thanh triệt trong mắt lại lập lòe một bộ trách trời thương dân quang mang. Dương Tử Mi khóe mắt ẩm ướt. Cái này tiểu gia hỏa, cứ việc bị chịu kỳ thị trào phúng vứt bỏ, nhưng vẫn duy trì này viên nhân ái từ bi chi tâm ni cùng nàng một đối lập. Chính mình quả thực là quá kê monster. Nàng mua hai bình đồ uống đi qua, một lọ đưa cho tiểu khất cái, một lọ đưa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh nghi hoặc mà nhìn nàng, tặng cho các ngươi ăn. Dương Tử Mi cười nói, cảm ơn tỷ tỷ, ta không khát, đều để lại cho uống đi. Diệp Thanh có điểm lưu luyến mà nhìn thoáng qua kia một lọ oa ha ha nước trái cây, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó đưa cho tiểu khất cái. Tiểu khất cái tự nhiên không khách khí, chiếu đơn toàn thu. Dương Tử Mi đem trên người 100 đồng tiền cấp tiểu khất cái, duỗi tay đi kéo Diệp Thanh tay. Diệp Thanh, chúng ta cùng nhau tâm sự hảo không? Ngươi biết tên của ta, ngươi là ai? Diệp Thanh nháy tò mò hỏi. Ta là Dương Tử Mi đâu, đã sớm nhận thức ngươi. Dương Tử Mi cười nói, chúng ta qua bên kia cây FC ngồi ngồi, một bên ăn cái gì, một bên nói chuyện phiếm, hảo sao? Diệp Thanh thiên đầu suy nghĩ hảo một trận, nhưng là Tử Mi tỷ tỷ, ta thật sự hảo tưởng trước nay đều không có gặp qua ngươi. Ngươi lớn lên như vậy, xinh đẹp, ta đã thấy nói là sẽ không quên, ha ha. Tỷ tỷ trước kia cũng không xinh đẹp, tỷ tỷ trước kia cùng hắn giống nhau, đều là khất cái. Ngươi chính là cho tỷ tỷ vài lần chân gà ăn đâu. Dương Tử Mi cười nói, thật sự nha, tỷ tỷ ngươi trước kia cũng làm quá khất cái, nhưng là hiện tại xem ngươi giống như rất có tiền bộ dáng nga. Diệp Thanh kinh hỉ mà sáng lên mắt, tỷ tỷ trúng xổ số, phát đạt, hắc hắc. Dương Tử Mi cười nói, thật là vạn hạnh nha, ngươi về sau không bao giờ dùng chịu khổ, ta thật là rất cao hứng. Diệp Thanh vẻ mặt vui sướng, phảng phất chung sổ số chính là chính nàng, dường như nhìn nàng kia trong lòng không có khúc mắc, vẫn luôn làm người suy nghĩ đơn giản khuôn mặt. Dương Tử Mi lại một lần cảm động, tỷ tỷ, ngươi trúng thưởng như vậy nhiều tiền, nếu không ngươi cho hắn một ít, làm hắn không cần chịu khổ đi. Diệp Thanh chỉ vào kia tiểu khất cái, đầy mặt đồng tình nói. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, ta sẽ thay ngươi chiếu cố hắn. Bất quá, người các có mệnh, có một số việc cũng không phải chúng ta có khả năng xoay chuyển, tỷ tỷ, không có ai nhất định phải chịu khổ. Thật giống như ngươi nguyên lai là khất cái, hiện tại cũng chung sổ số biến kẻ có tiền giống nhau, hắn cũng nên có thể chuyển mệnh nha. Diệp Thanh khó hiểu nói. Dương Tử Mi nhìn nàng không nói gì, có chút mệnh là trước kia chú định, muốn thay đổi cũng là đến có cơ duyên người tới thay đổi, mà không phải nàng. Nhưng là nàng là Diệp Thanh chuyển mệnh cơ duyên người, bởi vì đời trước nàng thiếu Diệp Thanh rất nhiều, này một đời nhất định phải tới còn. Sao sao, hết chương.